Lần thứ 2 tỷ lệ tiến hóa chỉ còn 50%, lần thứ 3 chỉ còn lại 25%, trừ phi dùng ma hạch đẳng cấp càng cao mới có thể nâng cao tỷ lệ, cấp bậc ma hạch càng cao, tỷ lệ thành công càng lớn. Hồng Ngọc của ta đã tiến hóa 3 lần rồi. Đồ La nhìn cự khuyển đi theo sau Trương Đức Bưu, nói, con chó lớn này của ngươi đã là vương cấp ma thú rồi à? Vương cấp ma thú, thấp nhất phải dùng thập nhị cấp ma hạch mới có thể thành công. Trương Đức Bưu lắc đầu, nói, tiểu hắc còn chưa trở thành vương cấp ma thú. Còn chưa trở thành vương cấp ma thú. Đồ La nhìn tiểu hắc, rồi lại nhìn hồng lang của mình, không nhịn được có cảm giác muốn khóc một hồi. Đầu cự khuyển này còn chưa trở thành vương cấp ma thú, vậy mà có thể đấu ngang ngửa với Tật Phong Lang Vương. Nói vậy chẳng phải Lang Vương do mình trăm ngàn khổ sở bồi dưỡng ra lại là đồ phế vật sao? Sau khi bốn người chuẩn bị xong liền xuất phát về hướng hoang mạc thần vẫn, mà trong thần miếu lang thần, Đại Xây Mượn Đơ Lê Ni nhíu chặt mày nhìn đám đệ tử đang bất tỉnh, vì trị liệu cho thái ca mà tinh lần lực tiêu hao sạch. Thủ đoạn trị liệu ma thú của Sam A rất đa dạng, chia làm 3 loại lần lượt là trị liệu ngoại thương, trị liệu ma hạch cùng trị liệu tinh thần lực. Ánh mắt Đại Xây Mượn Đơ Lê Ni trở nên độc ác, liếc mắt nhìn con cọp quái dị vì hao tổn tinh thần lực mà hôn mê. Tinh thần lực hao tổn đương nhiên cần phải dùng tinh thần lực để tu bổ. Đại Xây Mượn không nghĩ rằng liên tục phái ra 4 đệ tử cũng không thể hoàn toàn chữa trị tinh thần lực cho con cọp này. Ngược lại 4 gã đệ tử của mình lại cạn kiệt tinh thần lực, mệt đến mức hôn mê bất tỉnh. Chẳng lẽ con cọp này lại là vương cấp ma thú? Vương cấp ma thú, không phải bổn trưởng lão ra tay thì không xong. Đại Xây Mượn đều nở y tự mình xuất trận, mới phát hiện được con cọp này có tinh thần lực kinh khủng khác thường. Đến khi chữa trị tinh thần lực cho nó xong, Đại Xây Mượn cũng mệt mỏi đến mức gần bất tỉnh. Cũng may là con cọp này cũng đã tỉnh lại, dùng móng vuốt che miệng ngáp một cái, tò mò đánh giá chung quanh. Sinh mệnh nhỏ bé, thấp kém kia. Đại Xây Mượn Đơ Lê Ni cười ngạo nghễ, nói là lang thần đã cứu mạng nhỏ của ngươi, tín ngưỡng lang thần đi. Đến đây, nói theo ta, ca ngợi lang thần. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 56, người Trung Nguyên dã man trên đoạn đường Trương Đức Bưu đi cùng Đồ La đến đây, chỉ thấy trên thảo nguyên sát phạt không ngừng, các bộ lạc công kích lẫn nhau, so với tình hình man tộc Nam Cương tại Lạc Nhật xâm lâm càng thêm nghiêm trọng. Các bộ lạc man tộc Nam Cương khai chiến với nhau là vì cướp đoạt hài tử cùng phụ nữ của bộ lạc đối địch, không có khả năng diễn ra những cuộc chiến tranh quy mô lớn, mà chiến tranh trên thảo nguyên lại là chiến tranh tín ngưỡng. Trên thảo nguyên, tín người không thống nhất, mỗi bộ lạc đều coi bộ lạc khác là dị giáo đồ, là đối tượng cần phải tiêu diệt. Một khi khai chiến, các chiến sĩ dưới sự chỉ huy của thần miếu từng bộ lạc, kết quả thường là không chết không ngừng. Tín ngưỡng trên thảo nguyên quá nhiều, quốc gia quá nhiều, chiến loạn vẫn cứ kéo dài mãi như vậy. Trương Đức Bưu thầm nghĩ, trừ phi thành lập một chính quyền mạnh mẽ, áp đảo quyền lực thần miếu, mới có thể thống nhất thảo nguyên. Đến lúc đó, thảo nguyên sẽ trở thành một đế quốc mạnh mẽ, đủ để uy hiếp đến Bắc Chu cùng Nam Minh. Nghĩ tới đây, Trương Đức Bưu lắc đầu, thầm nghĩ, ta cũng không phải là man tộc trên thảo nguyên, quan tâm nhiều đến chuyện của bọn họ làm gì. 2 ngày sau, rốt cục bọn họ đã đến trước hoang mạc thần vẫn, đưa mắt nhìn quanh, chỉ thấy phía trước là một sa mạc rộng lớn mênh mông, hạt cát đỏ rực một màu, giống như nhuốm đầy máu tươi. 4 người đi vào trong sa mạc, Trương Đức Bưu chỉ cảm thấy đấu khí trong cơ thể có chút trầm xuống, tốc độ vận chuyển đấu khí bỗng dưng trở nên chậm chạp, vận chuyển có vẻ cực kỳ khó khăn, làm hắn không khỏi kinh hãi. Thần linh này không biết đã chết bao lâu, hài cốt cũng đã bị người khác mang đi, không ngờ lại vẫn còn uy thế như vậy, không ngờ làm tốc độ vận chuyển đấu khí của ta chậm lại. Từ khi nghe ma đạo sư Hiamon nói về chỗ tốt của việc không thời khắc nào không rèn luyện tinh thần lực, mấy ngày nay, lúc nào Trương Đức Bưu cũng không ngừng vận chuyển đấu khí trong cơ thể. Khi vừa đi vào hoang mạc thần vẫn, hắn liền phát hiện ra chỗ khác biệt của phiến sa mạc này. Ngay lập tức, chỉ nghe thấy phốc, phốc mấy tiếng, năm quả cầu lửa của ma đạo sư Hiamon lần lượt bị dập tắt. Thì ra uy thế còn sót lại của vị thần linh này sau khi tử vong không những có thể áp chế đấu khí, thậm chí cũng có tác dụng khắc chế đối với ma pháp lực của ma pháp sư. Đồ La cười nói, uy thế còn sót lại của thần linh trên hoang mạc thần vẫn, cho dù là ma pháp hay đấu khí ở chỗ này cũng đều bị khắc chế. Những người lần đầu tiên bước vào hoang mạc thần vẫn rất khó điều động đấu khí cùng ma pháp. Lần đầu tiên ta vào đây, một hồi lâu mới thích ứng được, uy lực đấu khí bị trực tiếp suy yếu 2 cấp bậc. Trương Đức Bưu khẽ nhíu 2 mắt, dùng tinh thần lực vận chuyển man đấu khí chảy nhanh trong thông đạo đấu khí, cảm giác trì trệ nhất thời bị quét sạch. Tinh thần lực của hắn đã đạt đến chuẩn thập cấp ma pháp sư, dùng tinh thần lực vận chuyển đấu khí, tốc độ vận chuyển đương nhiên nhanh hẳn lên. Cũng không quá lâu, bên người Hiamon Di Chi lại lần lượt xuất hiện từng quả cầu lửa nhỏ, tiếp tục chậm rãi xoay tròn xung quanh vị ma đạo sư. Khả năng khống chế ma pháp lực của Hiamon Di Chi đã hơn ngũ cấp ma đạo sư. Rất nhanh hắn đã thích ứng được với áp chế của thần uy tại hoang mạc thần vẫn. Về phần Aegon giúp y, hắn là cung tiễn thủ, mặc dù đấu khí bị hạn chế đôi chút, nhưng đối với lực công kích của hắn cũng không ảnh hưởng bao nhiêu. 4 người đi vào hoang mạc thần vẫn, thần uy mang đến một cảm giác áp bức mãnh liệt. Bất quá, rất nhanh Trương Đức Bưu đã phát hiện ra, ở dưới loại áp lực này, tốc độ tăng trưởng của đấu khí mặc dù không bằng trước, nhưng trải qua sự ma luyện của thần uy, dĩ nhiên càng ngày càng trở nên tinh thuần, phảng phất như được thần uy tôi luyện qua một lần. Đấu khí trong cơ thể càng ngày càng tinh thuần, thậm chí còn làm hắn có một loại cảm giác mơ hồ. Nếu áp lực thần uy mạnh hơn một chút nữa, chính mình sẽ tùy thời đột phá chướng ngại man chiến sĩ, chính thức trở thành man đấu sĩ. Trương Đức Bưu liếc mắt nhìn Đồ La, thầm nghĩ, hắn còn trẻ tuổi như vậy mà đã có bản lĩnh mạnh mẽ. Sợ rằng nguyên nhân là do đã đến hoang mạc thần vẫn mấy lần. Hiamon cùng Aegon hiển nhiên cũng phát hiện ra chỗ tốt do thần uy mang lại, trên mặt không khỏi lộ ra vẻ vui mừng. 4 người đi trong hoang mạc một hồi lâu, ánh mặt trời trên đỉnh đầu càng ngày càng gắt. Ma pháp sư Hiamon thi triển một ma pháp thủy hệ đơn giản để tắm rửa qua một lần, sau đó tạo ra một ít tảng băng cho mỗi người một ít, cười nói, có ta ở đây thì lo gì thiếu nước sạch để dùng. Đồ La huynh đệ, ném quách túi da dê xuống đi, để cho tiểu mẫu lang của ngươi bớt chút gánh nặng. Đồ La lắc đầu nói, nước sạch trong túi da dê không thể bỏ, vạn nhất ngươi chết đi, chẳng phải chúng ta chịu chết khát trong sa mạc sao? Mà đạo sư Hiamon đột nhiên giận dữ, ngươi có chết đi thì lão tử vẫn còn sống sờ sờ. Chính ngay lúc này, đột nhiên cát dưới chân ma đạo sư đùn lên một khối, một cây roi đen thùi, thẳng tắp quất vào người hắn. Mắt thấy Hiamon sắp bị quất trúng, Trương Đức Bưu vươn tay bắt lấy cây roi nọ, dùng sức kéo lên, một con quái vật lớn chui lên từ trong cát. Đó là một con bọ cạp to lớn, trên dưới toàn thân toát ra ánh kim lập lòe, 2 cái càng thép kẹp kẹp trong không trung, vì đuôi của nó đang bị Trương Đức Bưu nắm nên thủy chung không cách nào xoay người lại được. Hiamon Di Chi giật mình hoảng sợ, con gì vậy? Đây là bọ cạp sa mạc. Đồ La nâng lang nha bổng lên, gõ gõ vào người con bọ cạp, cười nói, một loại ma thú cấp thấp thôi, nó thích trốn dưới lớp cát, bất ngờ đánh lén con mồi. Loại ma thú này mặc dù không thể sử dụng ma pháp, nhưng móc câu trên đuôi chứa toàn kịch độc, bị chích chúng cho dù không chết thì cũng muốn mất nửa cái mạng. Nếu là bọ cạp vô thì khác, loài vương cấp ma thú này thân hình còn lớn hơn cả voi, lớp vỏ ngoài cứng rắn vô cùng, thích ẩn nấp dưới lớp cát, lại còn tinh thông ma pháp đánh lén, làm người khác khó lòng đề phòng. Bọ cạp vô rất dễ phân biết, khi chúng chôn mình trong cát thường để lộ cái đuôi ra ngoài, trông giống như một cột cờ to lớn. Aegon giúp y đẩy đẩy 2 tròng mắt kính, chỉ về phía trước nói, ngươi nói chính là thứ kia sao? Trương Đức Bưu vội vàng quay đầu nhìn lại, chỉ thấy hơn mấy trăm thước, trên mặt cát sa mạc bằng phẳng, một cây cột màu đen, đường kính thô như thùng nước, dựng lên thẳng đứng, ước chừng cao 3-4 thước, trên đỉnh cây cột uốn cong lại, rõ ràng là một cái móc câu khổng lồ màu đen huyền, lóe sáng dưới ánh mặt trời. Đồ La thấp giọng vui vẻ nói, cái đuôi này chắn chắn là đuôi của bọ cạp vô rồi,

mọi người đều biết, ma pháp sư khó bồi dưỡng hơn chiến sĩ rất nhiều. Hơn nữa tại địa phương như Thảo Nguyên, không có phương thức giáo dục phát triển như tại Trung Nguyên. Hao tốn gấp bội tiền tài cũng chưa chắc có thể đào tạo ra được ma pháp sư. Bộ lạc Vương Đình có được nhiều ma pháp sư như vậy chứng tỏ bộ lạc này có một nguồn tài lực thâm hậu cùng văn hóa phát triển. Hiamonji mở miếng không gian giới chỉ ra, nhất thời trong giới chỉ có thứ gì đùn lên, xếp thành một ngọn núi nhỏ, trong đó hầu hết là kết quả thu hoạch của gã trưởng lão thần miếu Ngân Nguyệt Cự Lang trong hoang mạc thần vẫn. Vương cấp ma hạch nằm lăn lóc, còn có da lông, xương cốt ma thú chưa qua xử lý, tài liệu luyện kim, cùng với những loại thuốc nước ma pháp, mặt khác còn có trang bị của những mạo hiểm giả bị hắn giết chết. Làm cho người khác không thể tưởng tượng được là trong miếng không gian giới chỉ này có chứa một con lôi ưng. Lôi ưng được gọi là Meokuzu hay là Kastin. Trong ngôn ngữ Thảo Nguyên, Meokuzu có nghĩa là loài chim bay cao nhất, nhanh nhất thế giới, mà Kastin có nghĩa là vua của vạn loài chim ưng. Lôi ưng trưởng thành có sải cánh ước chừng 4-5 thước, kiêu dũng thiện chiến, mới sinh ra không lâu liền có thể thao túng phong hệ ma pháp. Sau khi trưởng thành có thể diễn sinh ra lôi hệ ma pháp, có thể đánh nhau với vương cấp ma thú trên không trung như Griffin, cực kỳ lợi hại, là một loại cao giai vương cấp ma thú tương đối mạnh mẽ. Con lôi ưng trong không gian giới chỉ này vừa mới trưởng thành, hình thể không quá lớn, đứng lên chỉ cao một thước. Hiển nhiên vị trưởng lão Ngân Nguyệt thần miếu này bắt được chưa bao lâu, còn chưa kịp ký kết ma sủng khế ước nhân tiện đã tao ngộ đám người Trương Đức Bưu, không thể làm gì khác hơn là bắt nó nhốt vào trong không gian giới chỉ. Bên trong không gian giới chỉ còn có không ít thi thể ma thú. Mới đầu thấy con lôi ưng này mọi người vốn tưởng rằng cũng chỉ là một cổ thi thể, cũng không để tâm, vậy mà xúc sinh này lập tức làm khó làm dễ. Một luồng lôi quang điện hình cung bao bọc cả đám người lại, mọi người phía trong lập tức bị điện giật toàn thân tê dại, không thể nhúc nhích. Lôi ưng nó kêu lên một tiếng lanh lảnh, hai cánh vỗ mạnh, vô số phong nhận bắn nhanh ra. Khoảng cách gần như thế, uy lực phong nhận không thể triển khai hoàn toàn. Nhưng do khoảng cách quá gần nên khó né tránh, mấy người lập tức bị phong nhận làm bị thương. Trương Đức Bưu cùng Đồ La, Aegon đều tu luyện đấu khí, cũng không bị tổn thương nghiêm trọng. Chỉ có ma đạo sư Hiamon bị phong nhận cắt qua, trên người bị cắt hơn 10 vết thương. Cũng may Trương Đức Bưu thấy tình hình không ổn, cố gắng chịu đựng tê liệt, lấy thân thể cản bớt cho hắn một chút, nếu không... Không thể nghi ngờ giờ này ma đạo sư đã phải về chầu ông bà. Con lôi ưng nọ thấy đánh lén không thành công, lập tức hai ưng chảo thật lớn chộp về phía hai mắt Đồ La. Đồ La liền vội vàng giơ cánh tay trái lên bảo vệ hai tròng mắt, bị lôi ưng nọ chộp tê giờ. Đồ La đau đớn kêu lên một tiếng, cánh tay phải vận sức ném lang nha bổng tới. Lôi ưng lập tức giương cánh bay lên, tránh được công kích của hắn, bỏ chạy về phía xa. Còn muốn chạy, đột nhiên Trương Đức Bưu nhảy lên, bắt được móng vuốt lôi ưng, hung hăng đập nó xuống đất. Chỉ nghe rầm một tiếng, con lôi ưng nọ bị sức mạnh ngàn cân của hắn quật xuống đất không ngờ không chết. Gào thét một tiếng, xoay đầu mổ về phía tay hắn. Trương Đức Bưu không khỏi cả kinh, lập tức nâng nó lên, đập xuống đất một lần nữa, cát bay đầy trời. Thịch, thịch, bịch bịch, liên tiếp 4-5 lần. Con lôi ưng khổng lồ rốt cục không chịu đựng nổi, đã chết ngất từ lúc nào. Không thể không nói, sức sống của con xúc sinh này quả thật mạnh mẽ đến đáng sợ. Trương Đức Bưu bỏ lại lôi ưng, hổn hển hít thở vài ngụm khí thô, quay đầu nhìn thoáng qua, không khỏi lắc đầu cười khổ. Chỉ thấy trên người Hiamonji toàn thân đều nhuốm máu, suýt chút nữa bị phong nhận chém rách bụng, cánh tay trái của Đồ La đầm đìa máu tươi. Bị lôi ưng kéo xuống một mảng thịt, mà kính mắt của cung tiễn thủ đã bị con lôi ưng nọ dùng ma pháp lôi quang điện hình cung đánh nát. Aegon giúp y vẫn giữ nguyên khuôn mặt lạnh lùng, nhưng trong lòng Trương Đức Bưu rất rõ ràng, lúc này hai mắt của hắn chả nhìn thấy gì, cho dù một đầu cự long đứng ngay trước mặt hắn cũng không thấy rõ ràng. Về phần Trương Đức Bưu, trên người hắn cũng đầy những vết thương lớn nhỏ, bốn người bọn họ trông chật vật không chịu nổi. trưởng lão thần miếu Ngân Nguyệt Cự Lang đánh lén chẳng làm bọn họ tổn thương tí nào. Ngược lại một con lôi ưng vừa trưởng thành, chỉ trong nháy mắt, khiến cho Hiamon Di Chi cơ hồ suýt chết. Aegon hoàn toàn mất đi sức chiến đấu. Trương Đức Bưu cùng Đồ La bị thương không nhẹ, nhất là cánh tay trái của Đồ La. Nếu không trị liệu kịp, sợ rằng cánh tay trái này sẽ bị tàn phế. Con xúc sinh này quả thật mạnh mẽ. Khuôn mặt Đồ La âm trầm, cầm lang nha bổng tiến về phía lôi ưng. Hiamon Di Chi vội vàng nói, không nên giết nó, để đó cho ta. Ma Đê. Qua một lúc sau, con lôi ưng nó đã tỉnh lại, cực kỳ ngoan ngoãn đứng cạnh ma đạo sư, không hề phòng bị đối với hắn. Sắc mặt Trương Đức Bưu cùng Đồ La tối sầm lại, tên Hiamon hỗn đản này. Không ngờ thừa dịp con chim ưng đang bị hôn mê liền ký kết ma sủng khế ước với nó. Nếu không, với sự lợi hại của lôi ưng, nghĩ muốn chờ nó tỉnh lại rồi ký kết khế ước, chỉ sợ là khó khăn vô cùng. Hiamon có thể thu phục được lôi ưng, Trương Đức Bưu chân thành cao hứng cho hắn. Con lôi ưng này vừa mới trưởng thành mà đã mạnh mẽ như vậy, sau này khẳng định còn có thể tiến giai, tương lai sẽ trở thành một cánh tay đắc lực cho ma đạo sư. Lôi ưng được ma đạo sư Hiamon đặt một cái tên thú vị, gọi là Tiểu Lôi, toàn thân trắng như tuyết, đôi mắt ưng nhìn quanh sinh uy. Mặc dù Tiểu Lôi cực kỳ thuần phục chủ nhân, nhưng đối với ba người còn lại cũng không thân thiện cho lắm. Hung quanh lấp lánh, nhìn chằm chằm vào bọn họ, nhất là Trương Đức Bưu, hiển nhiên bị hắn đập cho một trận tơi tả đau đớn, từ đó ghi hận trong lòng. Trương Đức Bưu liền hung ác liếc nó một cái, con lôi ưng nó giật thót người một cái, bị hắn dọa sợ mất mật, vội vàng quay đầu díu ra díu dít với ma đạo sư Hiamon, dường như muốn nói cái gì, thỉnh thoảng lại liếc mắt nhìn Trương Đức Bưu một cái, hiển nhiên là đang tố cáo kẻ xấu với chủ nhân. Bốn người chúng ta đều bị thương, không thể tiếp tục đi vào hoang mạc thần vẫn nữa. Trước hết trở về thành cự mang để điều trị thương thế cho Hiamon cùng Đồ La đã. Trong lòng Trương Đức Bưu có chút tiếc nuối. Đi trong hoang mạc thần vẫn chỉ ngắn ngủi vài ngày. Hắn thì có dấu hiệu đột phá. Nếu như có thể đi sâu vào trong hoang mạc, nói không chừng hắn có thể nhân tiện mà đột phá, chính thức trở thành một gã man đấu sĩ. Bốn người rời đi hoang mạc thần vẫn, phản hồi thành cự mang. Thương thế của ma đạo sư Hiamon ngày càng nghiêm trọng, khi đi tới thành cự mang đã hấp hối, vết thương trên cánh tay trái của Đồ La cũng đã bắt đầu thối rữa. Bốn người đi thẳng đến thần miếu, đại sây mượn Đơ Lây Ni nghe tin, vội vàng từ trong thần miếu chạy ra, bộ dạng vô cùng hấp tấp. Đại sây mượn quả thật nhiệt tình, Trương Đức Bưu cảm khái một câu, đang định mở miệng mời đại sây mượn Đơ Lây Ni trị liệu cho Hiamon cùng Đồ La. Chỉ thấy trưởng lão nọ chạy thẳng về phía hắn, ôm chặt tay hắn, kích động trào nước mắt. Ca ngợi thái ca, Aman, rốt cục ngươi đã trở về. Chuyện được phát miễn phí tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 60, đột phá thập cấp vài ngày không gặp, đại xây mượn Đơ Lây Ni trở nên gầy gò rất nhiều. Hai tròng mắt đỏ bừng, bắt được Trương Đức Bưu liền khóc lóc kể khổ. Nguyên lai. Ngày đó sau khi đại xây mượn giúp lục dực kim quang tê chữa trị tinh thần lực, liền bắt đầu theo thói quen, tuyên dương giáo lý của lang vương thần miếu cho con cọp nhỏ này nghe, nói cho sinh mạng nhỏ bé thấp kém này biết lang thần vĩ đại như thế nào. Sự tình tiếp theo có thể tự nghĩ ra, thái ca hỗn đản này trước mặt Trương Đức Bưu cũng ngang ngược vô cùng, man tử ra sức lấy lòng nó cũng chỉ được phép sờ sờ cái bụng nhỏ của thái ca. Sao nó có thể chịu đựng ngự khí của đại xây mượn được? Càng huống chi trong mắt con cọp này, lang, loại ma thú này căn bản là một loại sinh mạng thấp kém hơn nó, cho nên mới cãi nhau cùng với đại xây mượn. Đại xây mượn dù sao cũng làm lão thần côn hơn vài chục năm, thái ca cãi không lại hắn, rốt cuộc hung tính đại phát, dùng hành động thực tế để chứng minh nó tuyệt đối mạnh mẽ hơn lang thần hư ảo kia. Đánh cho lão xây mượn một trận như tử. Mấy vị trưởng lão khác nghe tin liền chạy đến, cùng nhau đối phó với nó, nhưng cũng không ngoại lệ đành nuốt nước mắt chịu khổ, bị con cọp này giẫm nát dưới chân. Ban đầu, thái ca vốn chỉ định chứng tỏ mình mạnh mẽ, sau đó lại thay đổi chủ ý, nếu như lang thấp kém có thể trở thành thần linh, như thế nào thái ca vĩ đại lại không thể. Thế là dưới dâm uy của lục dực kim quang tê, đại xây mượn cùng mấy vị trưởng lão khác không thể tạm thời, đầu hàng có tính chất chiến lược. Bắt đầu tung hô, ca ngợi thái ca. Con cọp này lại ra lệnh cho mọi người tu kiến một tòa thần miếu khác bên cạnh lang vương thần miếu, có ý định tạo một bức tượng đồng giống mình. Trương Đức Bưu nghe đến đó liền nhìn về phía bên cạnh lang vương thần miếu, quả nhiên lục dực kim quang tê đang bay lượn trên cao, chỉ huy mục dân dùng bùn đất tu kiến thần miếu. Những mục dân này dùng đắp thành kiến trúc thần miếu, sau đó mấy ma pháp sư của bộ lạc cự mang cùng ma pháp cố thổ vi thạch, biến bùn đất thành đá tảng, như vậy chỉ mất vài ngày là có thể kiến tạo một tòa thần miếu hùng vĩ. Trên trán Trương Đức Bưu không khỏi toát mồ hôi lạnh, liên tục xin lỗi đại xây mượn Đơ Lê Ni. Sắc mặt đại xây mượn cổ quái, khoát tay nói, điều này cũng chả sao, mấu chốt là trong bộ lạc đã có mấy lão nhân, mở miệng ngậm miệng là ca ngợi nó rồi. Cứ như việc tín ngưỡng trên thảo nguyên phức tạp, có hơn 100 ngôi thần miếu, bất quá trong mỗi thần miếu đều sùng bái một loại ma thú. Ví dụ như bộ lạc cự mang tín ngưỡng lang thần, nguyên bản chính là tật phong cự lang. Bởi vì xung quanh bộ lạc cự mang thường xuyên có tật phong cự lang thường xuyên lui tới, dần dần liền hình thành nên sự sùng bái của bộ tộc cự mang đối với ma lang. Trong mắt Trương Đức Bưu, con lục dực kim quang tê, thái ca này cũng chẳng có gì kỳ lạ, nhưng trong mắt những người dân man tộc thảo nguyên bình thường, con cọp này có 3 đôi cánh đại bàng, có thể mở miệng nói chuyện, có thể biến hóa lớn nhỏ, có thể bay lên trời cao, có thể gọi về lôi điện phong hỏa, đây chính là thần linh thần thông quảng đại, bởi vậy tín ngưỡng nó cũng không có gì lạ. Trương Đức Bưu lập tức lau mồ hôi lạnh, vội vàng gọi thái ca trở về bên mình, nói với đại xây mượn Đơ Lê Ni, trưởng lão có thể yên tâm rồi, có ta ở đây tuyệt đối nó sẽ không hồ đồ. Thái ca lập tức nhìn đại xây mượn, ánh mắt bất thiện dõi theo hắn, tiểu đức, có phải ngươi vừa mới nói xấu ta trước mặt A-man phải không? Đại xây mượn dùng mình một cái, vội vàng lắc đầu, thái ca lại tiếp tục uy hiếp hắn, Trương Đức Bưu liền túm cổ nó. Xin lỗi đại xây mượn một lần nữa, nói, trưởng lão yên tâm, nó làm chuyện gì cũng chỉ nhiệt tình trong 3 ngày thôi, rất nhanh sẽ cảm thấy chán. A-man, ngươi thả ta xuống ngay. Trương Đức Bưu gõ gõ đầu nó, không khỏi tức giận, nói, ngươi an phận một tí cho ta. Ngươi dám gõ đầu ta. Cả đại lục không ai không biết,